Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, trung thành độ 100 đổi tiềm lực 300. Mở ra FM số liệu máy sửa chữa. Chọn đọc đang tiến hành game. Sau đó tìm sâu Bách Hames. Thời gian ngắn ngủi sau khi tiểu bếp tình huống căn bản, đại loại bên trong số liệu liền sôi nổi đáy mắt. Tiềm lực 180 trước mặt năng lực, 164 trong nước danh vọng, 8599 quốc tế danh vọng, 8599 giá trị bản thân, 8.610.008 đơn vị. Bảng Anh, thân thể trạng thái, 10.000 thi đấu trạng thái, 10.000. Lão Lý đại khái nhìn lướt qua, nói thật, ở nổi danh ngôi sao bóng đá bên trong tiểu bếp số liệu này cũng không chói mắt. Thậm chí có thể nói khá thấp. Xem ra hệ thống cũng không phải rất xem trọng đã tuổi già vạn người mê đồng hài. Có điều những này không là vấn đề. Bởi vì lão Lý bất ngờ phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc số liệu. Trung thành độ 100. Như thế sao khả năng? Lý Thống Phạm nhớ rõ. Coi như là đã bị Lý Thống Phạm mở ra tiểu táo Coluca cùng Do Béo. Đối với mình trung thành độ cũng có điều hơn 61 điểm. Tại sao vẫn không có nếm trải ngon ngọt Beckham lại làm đạt 100? Cảm động, thật là cảm động. Lý Thống Phạm quyết định cố gắng sửa chữa một phen tiểu bếp. Ta không thể để cho dòng chính đau lòng không phải. Liền lão Lý cắn răng một cái. Tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm đem Beckham tiềm lực sửa chữa thành 300. Tiếp theo tiếp tục quan sát Beckham cái khác trọng yếu số liệu. Ở năng lực đại loại bên trong, xu hướng bị thương, 25, giải thi đấu, 80, dự đoán, 69, sáng tạo tính, 84, quyết tâm, 95, đoàn đội hợp tác, 89, thi đấu tập trung vào, 97, tại đây một đại loại bên trong, Lý Thống Phạm quyết định chỉ sửa chữa, xu hướng bị thương, này một hạng. Bởi vì trước đã sửa chữa Beckham, mức tiềm lực. Vì lẽ đó, năng lực đại loại ngoại trừ, xu hướng bị thương, ở ngoài. Cái khác các hạng trị số theo trên thực tế lượng huấn luyện sẽ tự động dâng lên. Không có cần thiết lãng phí nữa điểm số nhân phẩm. Đối với, xu hướng bị thương, như vậy thế lực đen tối. Lý Thống Phạm sửa chữa lên không chút nào nương tay. Một tuốt đến cùng, trực tiếp sửa chữa thành không. Sau đó liền đến lần này, đệ nhất thú eo kế hoạch bồi dưỡng, trọng lượng cấp phân đoạn gác cổng. Cùng vị trí, đại loại sửa chữa. Chỉ có đem, vị trí, năng lực trị sửa chữa sau khi. Vạn người mê mới gặp từ một cái nước Anh thức tiền vệ cánh hoa lệ đại xoay người. Có cùng Gago, Diarra cướp bát ăn cơm năng lực. Gác cổng thuộc tính tự nhiên không cần cân nhắc. Vị trí thuộc tính bên trong. Beckham hiện hữu số liệu là. Thủ môn, 1, người hốt rác, 1 hậu vệ, 1 phòng thủ giữa sân, 10 giữa sân, 10 tấn công giữa sân, 15 tiền đạo, 1 hậu vệ cánh, 6 người tự do, 1 cánh trái, 15 cánh phải, 18 trung lộ. 10 Lý Thống Phạm không làm suy nghĩ. Trực tiếp chuột click tiến hành sửa chữa, đem phòng thủ hình giữa sân từ 10 tăng lên tới 20. Đem giữa sân từ 10 tăng lên tới 20. Đem tấn công hình giữa sân từ 15 tăng lên tới 20. Đem trung lộ từ 10 tăng lên tới 20. Trở lên sửa chữa cộng tiêu hao 4 điểm điểm số nhân phẩm. Thêm vào dùng cho sửa chữa tiềm lực cùng xu hướng bị thương 2 điểm điểm số nhân phẩm. Lần này sửa chữa cộng tiêu hao lão Lý 6 điểm, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Còn lại 93 điểm. Thật vất vả kiếm lời đến điểm số nhân phẩm. Vẫn không có ở Lý Thống Phạm trong túi tiền ô nhiệt liền SAYBAYBAY điều. Có điều lão Lý trong lòng rất thoải mái. Liền hướng về phía tiểu bếp khó mà tin nổi 100 điểm trung thành độ. Này 6 điểm điểm số nhân phẩm dùng được. Ngày 29 tháng 8. Khoảng cách giải đấu vòng kế tiếp Real Madrid sân nhà nghênh chiến Getafe còn có một ngày. Real Madrid 27 ngày vừa đánh xong cùng Mallorca thi đấu. Khoảng cách có điều 3 ngày. Danh xứng với thực 1 tuần xong thi đấu. Trợ lý huấn luyện viên Grider không ngừng kêu khổ. Chỉ là từ Mallorca đảo tới tới lui lui đi xe buýt. Một ngày nhiều thời giờ phải tiêu hao ở trên xa lộ cao tốc ngắm phong cảnh tẻ nhạt bên trong. Ngày 28 theo lệ đội viên theo lệ nghỉ ngơi. 29 ngày buổi sáng thể có thể hồi phục huấn luyện. Buổi chiều tiến hành chiến thuật diễn luyện. Ở Lý Thống Phạm dốc hết sức dưới sự kiên trì. Beckham xuất hiện ở đội bóng tiền vệ trụ vị trí. Biểu hiện từ vừa mới bắt đầu không biết làm thế nào. Dĩ nhiên càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Đợi được buổi chiều chiến thuật diễn luyện kết thúc. Beckham ở trong đội mô phỏng đối kháng bên trong dĩ nhiên truyền xa kiến tạo do Béo cùng Raul Cac. Hai lần, giữa sân chặn lại tỷ lệ thành công đạt đến kinh người 66%. Giao ra một ba lần hữu hiệu soạt đứt. Đây tuyệt đối là một cái hình Beckham. Bất luận là cầu thủ vẫn là công nhân viên, đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đứng ở sân huấn luyện một bên bãi khóc Lý Thống Phạm. Ai cũng biết tiểu Beck mấy ngày nay đang làm gì. Làm vạn người mê một mặt kiên định ngồi xếp bằng hít sâu. Hoặc là ngồi ở phòng thay đồ bên trong không ngừng đem ngón tay của chính mình nữ thành bánh quai. Chèo, hoặc là ở huấn luyện sau khi trong miệng nói lẩm bẩm địa dựa vào tường đổ lập. Tất cả mọi người đều sẽ che miệng lại vụng trộm nhác. Trong lòng âm thầm cân nhắc, David sẽ không sự đắc tội rồi thủ lĩnh chứ. Nào có huấn luyện như thế phương pháp. Thế nhưng ngày hôm nay, Beckham biểu hiện để bọn họ chật vật răng rơi đầy đất. Đứng ở sân huấn luyện một bên vị này, màu đen pho tượng đột nhiên ở mọi người trong lòng cất cao. Ngàn trượng trăm trượng, cơ linh một điểm bắt đầu cân nhắc làm sao cũng từ huấn luyện viên trưởng nơi nào lấy được một phần. Tiền đạo khủng bố phá cửa, hoặc là cầu thủ chạy cánh vô địch đột phá hơn người truyền vào trong. 100 đơn 8 thước. Giới thiệu mỹ nữ của chính mình muội muội cho thủ lĩnh nhận thức. Mua mấy bình trong truyền thuyết người Trung Quốc đều yêu uống, mau đài, đút lót. Vẫn là đến mấy hộp não bạch kim. Hoàng kim hợp tác. Các cầu thủ nhìn Lý Thống Phạm ánh mắt đều tái rồi. Như là lang thang hơn nửa tháng mèo hoang bỗng nhiên phát hiện trước mắt có một cái phì chiến chiến. Cá hồi chum. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Huấn luyện viên thể lực Angelo Meda vừa vặn ngược lại. Hắn cảm giác mình mới là cái kia phì chiến chiến cá hồi chum. Đang nằm ở đao bản trên chờ đợi Lý Thống Phạm giải phẫu. Buổi chiều 6 lúc hứa. Chiến thuật huấn luyện kết thúc. Vì bảo đảm các cầu thủ thể lực. Lý Thống Phạm vung tay lên. Hoàn toàn không thấy trợ lý huấn luyện viên Grider liều mạng quăng tới được thu ba. Cho các siêu sao thả nghỉ nửa ngày. Chiều nay 2 điểm trước Madrid Sport City tập hợp. Grider thần thần có thần nhãn cầu đều xúy đã tê dần. Cũng không có ngăn cản thùng cơm ở lòng hư vinh rất lớn thỏa mãn sau khi đại xá thiên hạ. Vội la lên. Lý, ngày mai nhưng là chủ cuộc tranh tài. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, không có vạn nhất, lão cách, chỉ là Getafe. Tiểu hòa tiểu tử nhắm mắt lại đều có thể thắng. Lý Thống Phạm tàn nhẫn mà mài nha. Để Schuster cái kia nước Đức gỗ biết. Đến cùng ai càng ưu tú. Chấm ngoặc kép, Grider bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai vị này ra cùng Getafe huấn luyện viên trưởng Schuster so kè. Có điều ngẫm lại Schuster trước đây cuồng ngôn. Cũng khó trách. Như vậy đến cùng trước nước Đức giữa sân nói cái gì? Để lão Lý như vậy nhớ mãi không quên đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.